xa đã những ít thời gian đến đây chung vui cùng với gia đình Hồng Trưởng. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và một năm mới thật nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn.